Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, chương 1265. Thúc đẩy thạch quan, ngày hôm sau chém ngược tiên thiên, hư vô bị hung hăng địa đụng ra, một tôn vật khổng lồ từ trong hư vô chậm chạp ngưng trệ hiển lộ ra chính mình vĩ đại cùng vô biên. Đó là một cái vô cùng to lớn thạch quan. Nó dạng thức cổ xưa, phảng phất từ nguyên thủy nhất thời kỳ cũng đã tồn tại. Trên quan tài đá có rất nhiều mơ hồ không rõ vết khắc, giống như là nào đó văn tự, lại không cách nào thấy rõ. Nhưng là tòa này thạch quan xuất hiện một chớp mắt kia, Đông Hoàng Thái Nhất cùng ánh mắt của Minh Hà Lão Tổ cũng trở nên cực kỳ cẩn thận cùng ngưng trọng. Từ cái này trên quan tài đá, bọn họ cảm thụ lớn một loại rất cổ xưa, tự thiên địa sơ khai liền sinh ra khí tức. Đây chính là trong truyền thuyết mà tổ la quan tài sao? Thấy này thạch quan, mọi người tất cả đều rối rít lộ vẻ xúc động. Thạch quan tản mát ra khí tức, thực sự quá vĩ đại cùng khổng lồ. Giờ phút này bọn họ đứng ở nơi này trước mặt thạch quan, tựu thật giống một hạt bụi đang ngước nhìn biển khơi, không cách nào nói rõ nhỏ bé cảm giác, để cho tất cả mọi người sinh lòng nặng nề. Bọn họ tâm lý đều rất rõ ràng, ở cái này trong thạch quan, nằm là tự tay mở ra ma đạo tối cao tồn tại. Quá đáng sợ, ngước nhìn trước mặt đại nếu tinh hà vũ trụ thạch quan, Vương Hải từ trong thâm tâm phát ra một tiếng cảm khái. Cho dù là nắp quan tài không mở, chỉ dựa vào thạch quan bản thân thả ra khí tức, cũng để cho hắn nguyên thần cảm thấy từng trận sợ hãi run sợ. Này trong thạch quan mai táng, là một cái đại đạo ngọn nguồn, hơn nữa còn là kinh khủng nhất ma đạo ngọn nguồn. Một khi mở ra, rất có thể sẽ thả ra một trận cuốn toàn bộ thượng giới vũ trụ kinh khủng tai nạn. Tạo hóa lão tổ thần sắc thâm trầm nhìn trước mắt thạch quan, hắn là nguyên thần chi khu, tiên thiên trực giác càng bén nhạy. Cái này thạch quan tản mát ra tai nạn khí tức, cơ hồ đậm đà sắp hóa thành nước giọt giọt rơi xuống tới. Đây không phải là tai nạn, mà là hết thảy tai nạn ngọn nguồn. Một khi bị thả ra ngoài, toàn bộ thượng giới vũ trụ, không có bất kỳ người nào còn có năng lực đưa nó phong ấn trở về. Mở nó ra, Thái Nhất thanh âm tựa như kim thiết giao kích, nói năng có khí phách. Hắn lãng phí nhiều như vậy tâm huyết cùng thời gian, một đường đi đến nơi này, làm sao có thể cứ thế từ bỏ? Mà tổ mạnh hơn nữa, cũng giống vậy chết nhiều năm, nếu như ngay cả một cỗ thi thể, cũng có thể làm cho hắn nhượng bộ lui binh lời nói, vậy hắn đời này cũng liền sống uổng. Thái Nhất ý kiến cùng Minh Hà Lão Tổ nhất trí, so sánh với Thái Nhất tiêu phí tâm huyết, Minh Hà Lão Tổ mới là đối tòa này ma tổ đại mộ nhọc lòng, đã tiêu hao hết tâm thần. Hơn nữa Minh Hà Lão Tổ lần này tiến vào ma tổ đại mộ nguyên nhân lớn nhất, hay lại là hy vọng có thể từ nơi này tìm được chính mình chứng đạo cơ hội. Cái này tâm nguyện là bất kỳ giá nào cùng hậu quả đều không cách nào để cho hắn lui bước. Ở Thái Nhất cùng Minh Hà Lão Tổ thái độ cứng rắn hạ, mọi người chỉ có thể hợp lực chuẩn bị mở ra cái này tồn phóng ma tổ di thân thể thạch quan. Ba vị tổ vu, sáu tôn đại la kim tiên đồng loạt phát lực, kỳ lực lượng chính là phóng động trăm tòa tiểu thế giới. Đó cũng là dư giả, nhưng là đối mặt này thạch quan, này cổ khổng lồ mà mênh mông lực lượng, nhưng ngay cả một chút khe hở đều không có thể dung chuyển. Toàn bộ thạch quan nắp quan tài, giống như là hàn tử ở trên quan tài đá như thế, căn bản không mở ra. Thạch quan thật lâu không thể mở ra, Thái Nhất trong mắt thần mang bạo động, vừa sải bước tới trước mặt thạch quan, hiển hóa ra rồi đâu chỉ triệu dặm kinh khủng thân thể. Cả người kim diễm chói mắt, Thái Nhất hít sâu một hơi, đủ để đem thế giới quét ngang. T. tinh vực Na Di Bàng đại khí lực cuồn cuộn tiết ra. Cương quyết gia trì ở thạch quan trên, hội tụ kinh khủng như vậy, thậm chí còn kinh người lực lượng. Vô tận hư vô đều bị lực lượng này khí tức cưỡng ép bổ ra. Lộ ra mảng lớn sáng chói ngôi sao đất hoang, nhưng này thạch quan vẫn không có phân hào biến hóa. Có lẽ là chúng ta phương pháp sai lầm rồi. Một mực ở bên cạnh chưa từng xuất thủ Bạch Mi tự cố đi tới thạch quan bên dưới. Người bình thường thân hình hắn đứng lặng ở thạch quan bên dưới, nhỏ xíu cơ hồ không nhìn thấy. Nhưng chính là như thế miểu tiểu bạch lông mi, một cái tay khoác lên trên quan tài đá sau, nhẹ nhàng đẩy một cái, khổng lồ thạch quan cái lại ít ỏi có thể phát giác phát hiện một tia nhỏ nhẹ rung rung. Ma đạo, thái nhất là nhân vật nào? Không cần Bạch Mi nói nhiều, liếc mắt một cái thấy ngay Bạch Mi tại sao có thể dễ dàng như thế dung chuyển này thạch quan nắp. Quan tài, không sai, mới vừa Bạch Mi có thể tùy tiện dung chuyển đến thạch quan, chính là sử dụng ma đạo lực lượng. Trước ở Đại Hắc Thiên Sơn thời điểm, Bạch Mi trở ra cùng kia sừng sững liên miên dãy núi sinh ra cộng hưởng. Trong nguyên thần xuất hiện một trận thần bí vịnh sướng. Trận này vịnh sướng trung ẩn chứa đó là một cổ phi thường thuần chính ma đạo lực lượng. Xem ra này mở quán chuyện, chỉ có thể kính nhờ lão tổ cùng Bạch Mi rồi. Giờ phút này mọi người tại đây, ngoại trừ Bạch Mi cùng Minh Hà lão tổ trở ra, không có bất cứ người nào đối ma đạo có chút xem qua. Cho nên bây giờ trong sân có thể mở thạch quan, cũng chỉ có Bạch Mi cùng Minh Hà lão tổ. Nhún vai một cái, Minh Hà lão tổ tự cố đi tới thạch quan trước. Hắn là ma đạo cự bá, tuy không phải là chủ tu ma đạo, nhưng đối với ma đạo tu hành cũng coi là hơi thâm hậu. Đi tới Bạch Mi bên người, Minh Hà lão tổ nhiều hứng thú nhìn bên người kiếm tiên. Bạch tiểu tử, lúc trước trên người của ngươi có thể không có một chút ma đạo mùi vị, thế nào bây giờ lại muốn nổi lên kiêm tu ma đạo? Không tính là kiêm tu, chỉ là có chút cảm ngộ. Cùng lão tổ chắc hẳn không thể cùng gì tai, cũng không có nói ra tự mình ở Đại Hắc Thiên Sơn kỳ gặp. Bạch Mi nhàn nhạt cười cười, có một số việc không có đề cập cần phải, nên thật sâu ẩn giấu ở tâm lý, không có ở Bạch Mi ma đạo trong lực lượng quá nhiều hỏi. Minh Hà lão tổ ngược lại nghiêm nghị ngắm nhìn này trước mắt cái này lớn vô cùng thạch quan. Bạch tiểu tử, người trước chớ xuất thủ, các loại lão tổ ta tin hào, ta ngươi lại nhất cổ tác khí. Phía sau huyết hải sôi trào, máu bắn tứ tung, Minh Hà lão tổ quanh thân ma khí trùng thiên. Trong lúc nhất thời thiên địa đem vô số ma đạo dị tượng hoành sinh diễn hóa. Khắp nơi hoa sen màu máu đóa đóa nở rộ, vây quanh Minh Hà lão tổ tạo thành nhất phương huyết sắc bảo tòa. Vô biên vô hạn huyết hải hiện lên, mãnh liệt sóng huyết thủy cuồn cuộn vọt tới. Kỳ dị thơm nồng phiêu tán ở bốn phía, nhìn kia vô biên vô hạn huyết sắc uông dương, ngọc đỉnh chân nhân, thái ất chân nhân cùng với vương hải một đám chính đạo kim tiên trong lòng, đều cảm thấy phá lệ kiềm chế, toàn bộ đều ở lui về phía sau lại. Huyết hải chi thủy, dơ bẩn vô cùng, ngay cả là đại la kim tiên tiên thể, lâu dài cùng này huyết thủy tiếp xúc, cũng sẽ bị ăn mòn ô nhiễm. Hóa an ở mảnh này kinh khủng trong uông dương, gọi ra rồi uông dương huyết hải. Minh Hà lão tổ khí tức trong nháy mắt bành trướng đến trấn áp vô cùng hết thảy bước. Trên người đạo bào chậm rãi lột vỏ thành thâm trầm màu đỏ nhạt. Minh Hà lão tổ chân đạp thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Bên người A Tị Nguyên Đồ hai thanh hung binh vờn quanh phi hành. Một cái tay khoác lên trên quan tài đá, Minh Hà lão tổ dùng sức đẩy một cái, oanh long long long ầm ầm, thạch quan bị đẩy ra một cái khe hở. Trong phút chốc toàn bộ hư vô bắt đầu bạo động sôi sùng sục. Một cổ xâm nhập chư thiên vạn giới, bàng bạc vô biên khí tức kinh khủng vọt ra, phô thiên cái địa, giống như là nộ hải một dạng vô cùng vô lượng. Vũ trụ ngôi sao, núi đồi nhật nguyệt, hoa, chim, cá, sâu, phi lân thú vật, thế gian hết thảy hư ảnh đều ở đây một giây hiện lên. Tản ra cực hạn tuyệt vọng cùng gào thét bi thương, khẩn cầu đến Minh Hà lão tổ không muốn đẩy nữa động thạch quan. Thật là khủng khiếp sát, có thể dẫn động ông trời cầu xin tha thứ. Vạn linh khóc yêu cầu, thần sắc lộ vẻ xúc động, Đông Hoàng Thái Nhất khí tức chìm. Này ma tổ di thân thể quả nhiên đáng sợ, vẻn vẹn chỉ là một luồng khí tức tiết lộ, liền dẫn động thế gian đáng sợ nhất dị tượng. Đọc vi sinh linh ý, sát vì người chết ý. Ở Minh Hà lão tổ đẩy ra thạch quan một cái khe hở sau đó, kinh khủng này ma tổ sát khí trong nháy mắt chen đầy toàn bộ thiên địa, xông về bốn phương tám hướng. Thái Ất chân nhân mấy người cũng đều tự tế khởi thần quang pháp bảo, ngăn cản này cổ kinh khủng sát. Minh Hà lão tổ cùng Bạch Mi cách ly thạch quan gần đây, kia mãnh liệt mà ra sát khí đối với hai người đánh vào, cũng so với Thái Nhất đám người nồng đậm vô số lần. Minh Hà lão tổ chính là chuẩn thánh đại năng, lại có huyết hải gia trì, này ma tổ sát khí mặc dù cường đại, nhưng còn không làm gì được hắn. Mà đỉnh đầu của Bạch Mi có La Thiên Ma Uyển thủ hộ, này ma tổ sát khí bên trong hàm chứa lũ lũ trí thuần ma đạo lực lượng, thả vào có thể được La Thiên Ma Uyển hấp thu, dùng để tu bổ diệt thế hắc liên. Cho nên Bạch Mi nếu so với Minh Hà lão tổ, thậm chí còn Thái Nhất đám người còn phải dễ dàng không ít. Thúc dục lực lượng, Minh Hà lão tổ tiếp tục dùng lực, to lớn nổ âm tiếng chấn động chung, thạch quan bị đem liền đẩy ra gần một phần năm. Gió lạnh rít gào, ma uy oanh động, trong nháy mắt, phô thiên cái địa hắc ám đem Bạch Mi tầm mắt hoàn toàn che đậy. Khẽ nhíu mày, hỗn thượng hạ đau nhức để cho Bạch Mi nhíu mày, cúi đầu xuống, ánh mắt cô ả Bạch Mi ngưng trọng. Chỉ thấy hắn trên da mỗi một chỗ đau nhức địa phương, cọng lông khổng đều bị trông đỡ to lớn, từng cây một chói mắt hồng mao chính gắng sức từ trong lỗ chân lông chui ra, cùng Mộc Ôn Thư mới vừa hoàn toàn giống nhau pháp nguyền rùa, bây giờ lại cũng xuất hiện Bạch Mi trên người. Nhìn chăm chú trên thân thể hồng mao, Bạch Mi một tiếng hừ lạnh, cả người kiếm ý sôi sùng sục, thiêu đốt lên rồi trong suốt ngọn lửa hừng hực, trong phút chốc đem cả người hồng mao đốt một cái không còn một mống. Phá trừ này đáng sợ dị tượng, nhưng là cỗ nguyền rủa này hiển nhiên không có như vậy thì sẽ bị phá. Cả người hồng mao như phụ cốt chi thư, vô luận Bạch Mi diệt trừ bao nhiêu lần, những thứ này hồng mao cũng sẽ ngoan cố lần nữa sản xuất ra. Ma thần ngoại đạo nguyền rủa cơ hồ vô giải, xa xa, bởi vì cách ly thạch quan khá xa, Thái Ất chân nhân bọn người không có nhận được đột nhiên từ trong thạch quan bộc phát ra nguyền rùa ảnh hưởng đến, chỉ là mắt thấy Bạch Mi trên người không ngừng sinh trưởng ra đáng sợ hồng mao, mà cảm thấy kinh hồn bạt vía, thần sắc căng thẳng. Văn đạo nhân trong tay lặng lẽ cầm một vật, liền muốn lên đường đi trước trợ giúp Bạch Mi. Nhưng ngay khi hắn nhấc chân trong nháy mắt, Bạch Mi lại đột nhiên hét lớn, không nên tới, ta có thể đột phó. Ánh mắt của Bạch Mi quang mang bắn ra bốn phía, cũng không một chút lo lắng. Thấy vậy văn đạo nhân mím môi một cái, lui trở lại, lại đem trong tay đồ vật thu vào. Bên ngoài thân hồng mao không ngừng ương ngạnh chui ra ngoài, kinh người đáng sợ. Để cho Bạch Mi nhìn từ đàng xa, đã biến thành một cái hồng mao quái vật. Bổn tông cũng không tin, một người chết coi là thật có thể phiên thiên không được. Bị này hồng mao chọc cho có chút giận, Bạch Mi lạnh rên một tiếng, không sợ hãi chút nào. Quanh thân kiếm ý cuồng bạo gầm thét, hung hãn sát phạt, tức hướng ngút trời. Tại này cổ trấn cổ thước kim, xưa nay hiếm thấy sát phạt kiếm ý hạ. Bạch mi bên ngoài thân hồng mau rốt cuộc bị triệt để chảm trừ, cũng sẽ không bao giờ sinh trưởng. Ánh mắt lấp lánh có thần nhìn cả người kiếm ý trùng thiên. Ngạo nghễ đứng lặng bạch mi, thái nhất nụ cười trên mặt bộc phát xuất sắc. Này trong thạch quan nguyền rủa, chính là ma thần ngoại đạo chi lực, tiên thiên khắc chế hết thảy ngày hôm sau đại đạo. Thái nhất vốn cho là bạch mi sẽ mượn chu tiên tứ kiếm lực lượng tới loại trừ trong cơ thể ngoại đạo nguyên rùa, thật không nghĩ đến hắn lại bằng vào một thân kinh khủng kiếm đạo, lấy hậu thiên toàn thắng tiên thiên, cưỡng ép vỡ loại trừ rồi trong cơ thể ngoại đạo nguyên rùa. Người này ngày sau, tất thành đại khí, trong lòng đối bạch mi ưng thuận rồi cực cao đánh giá. Trong lòng thái nhất đã tải dự định, chuyện này đi qua, vô luận như thế nào hắn cũng phải đem bạch mi lôi kéo đến cạnh mình. Như vậy một tôn kinh khủng kiếm giả, ai có thể đạt được hắn trợ giúp? Lần này lượng kiếp bên trong, đều giống như có một thanh chặt đứt một thiết lợi kiếm. Chấn áp trong cơ thể nguyền rủa sau đó, bạch mi hai mắt bạch mang một mảnh. Nhìn chăm chăm hướng trước mắt một mảnh tối mờ bên trong nhìn. Kèm theo đáng sợ kinh khủng mây đen bên trong, từng đạo đung đưa lảo đảo bóng người tự trong bóng tối từ từ đi tới. Gần đến giờ phụ cận, những thứ này bóng người trở nên rõ ràng. Bọn họ cả người cũng dính đầy làm người ta nôn mửa sành sạch lông. Khắp cả người con người chớp động, tĩnh mịch âm trầm, bước chân tập tễnh. Những thứ này hồng mao quái vật bước chân rất loạn, nhưng là lại ở quái dị nhanh chóng ép tới gần bạch mi cùng Minh Hà lão tổ. Trầm thấp tiếng gào cùng những thứ kia đáng sợ ánh mắt ở hắc ám trong sương mù dày đặc lộ ra phá lệ. Kinh người, giả thần giả quỷ, bạch mi thần sắc lãnh đạm, đối diện với mấy cái này đáng sợ bóng người, lại sải bước nghênh đón, gào. Chói mắt kinh khủng kêu gào vang lên, chói tai khó nghe, thu hút tâm thần người ta, tựa như một đám ác quỷ sổng chuồng, hướng bạch mi nhào tới. Tìm chết, bạch mi hai tròng mắt lạnh ý dũng động, hóa thành một đạo mát lạnh kiếm quang xông tới, cưỡng ép xuất thủ, xoẹt, tiện tay rạch một cái, vô biên mênh mông bàng đại kiếm nói lực từ trên trời hạ xuống. Những thứ này đáng sợ bóng người đều là tiên thiên ma thần ngoại đạo chi lực biến thành. Theo lý khắc chế hết thảy ngày hôm sau đại đạo, nhưng là ở bạch mi chấp trưởng hạ, kiếm đạo lực điên cuồng khơi thông chính mình vạn đạo sát phạt đệ nhất tuyệt đỉnh uy lực. Ngay cả là tiên thiên, cũng giống vậy sẽ bị ngày hôm sau thật sự chém, dùng huyết hải cuốn lên chết đuối xông về phía mình hồng mao quái nhân. Đỉnh đầu của Minh Hà lão tổ A Tị Nguyên Đồ không ngừng rung rung. Hảo tiểu tử, có thể đột phá cổ xưa nói cấm, lấy hậu thiên chém ngược tiên thiên. Lão tổ thật đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Cảm nhận được chính mình A Tị Nguyên Đồ đều bị bạch mi tản mát ra kiếm đạo đại thế hấp dẫn. Minh Hà lão tổ cười nhẹ hai tiếng, tiện tay thu hồi hai thanh hung binh. Bạch mi kiếm đạo đại thế đã thành, hết thảy kiếm đạo liên quan lực cũng sẽ bị đem hấp dẫn thống trị. A Tị mặc dù nguyên đồ là hắn đồng sinh linh bảo, nhưng bạch mi đã đột phá cổ xưa nói cấm, làm được ngày hôm sau chém ngược tiên thiên, bây giờ đã ngày hôm sau đại đạo hấp dẫn tiên thiên kiếm khí. Đối với hắn mà nói, cũng đã không phải là việc khó. Trong tay nguyên thần kiếm, bạch mi đại sát tứ phương, phàm là bị kia một đạo bạch mang đánh trúng hồng mao quái ảnh cũng sẽ kêu thảm một tiếng chia năm. Xẻ bầy, bảo thể mà chết, biến thành mở ra thịt nát, tiêu tan cùng hư vô, những thứ này hồng mao quái ảnh giống người mà không phải người. Hoàn toàn có ngoại đạo nguyền rùa ngưng tụ, là cực hạn đậm đà nguyền rùa, bạch mi kiếm quang vô hạn. Huy động nguyên thần kiếm quét sạch tứ phương, vô tận bạch mang bộc phát chém chết hết thảy cực hạn sát khí. giống như là một cái đoạn thiên bạch tuyến, chém đoạn thiên vũ, cơ hồ là không tới thời gian ba cái hô hấp, xông về bạch mi hồng mau quái ảnh liền bị bạch mi giết sạch sẽ. Xa xa, thái ất chân nhân các loại người cũng đã nhìn ngây người. Này bạch mi cũng quá xinh mãnh đi. Đối mặt ma tổ trong thạch quan xông ra ngoại đạo nguyên rủa không có một chút do dự. Giờ kiếm đem toàn bộ chém chết. Thật là làm người ta không thể tin được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.